Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, đến từ Đông Phương Ác Ma. Không kịp phản ứng, Áo Hung bị Tần Hạo Hãn rút cờ. Tin tức này chấn động thế giới, học sinh trong lúc đó làm sao tranh đấu, kỳ thật cũng không phải là mấu chốt nhất. Điểm chết người nhất chính là một khi vinh quang cờ xí bị hủy, đại gia tập thể bị loại. Chẳng ai ngờ rằng Tần Hạo Hãn nhanh như vậy liền theo thổ quốc đến Âu Liên Bang. Hiện tại đào thải Áo Hung, như vậy kế tiếp là ai? Âu Liên Bang rất nhiều học sinh đều luống cuống, bọn họ nhưng không có Tần Hạo Hãn tốc độ nhanh như vậy. Bây giờ muốn chạy trở về cứu viện quốc gia, đoạn đường này liền là tinh thần niệm sư cũng phải bay 2-3 giờ. Người còn lại đi bộ, một ngày đều không đến được. Không được, Tần Hạo Hãn đi Âu Liên Bang Đại Lục. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường. Kia liền là mau chóng bắt lại thổ quốc kinh thành tòa thị chính. Hiện tại liền xem ai nhanh hơn. Rất nhiều Âu Liên Bang học sinh bắt đầu hướng về tòa thị chính lần nữa khởi xướng xung kích. Mà thổ quốc học sinh thì là liều chết thủ vệ. Hiện tại cùng trước đó khác biệt, có Tần Hạo Hãn tại Âu Liên Bang hành động, bọn họ liền có kiên trì động lực, vừa mới bình tĩnh kinh thành lần nữa bạo phát chiến đấu. Sao Tần Hạo Hãn đến La Mã trên không thời điểm. Thời gian chỉ mới qua không đến 3 phút đồng hồ, nhưng là La Mã nơi này đã có đề phòng. Một đoàn học sinh leo lên tòa thị chính. Ở đây 3 tầng trong 3 tầng ngoài thủ hộ, Tần Hạo Hãn cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra thần đăng, chuẩn bị phóng hỏa. Hỏa linh trạng thái hắn có thể cảm nhận được, lại để 3 lần mãnh liệt ngọn lửa còn có thể làm được. Nhưng là sau liền muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái, không nói hai lời, một mồi lửa đốt đi qua, La Mã tòa chính lập tức trở thành ngọn lửa ma quật. Thủ vệ người bị thiêu chết, gần đây người không thể đi lên, Tần Hạo Hãn không bị ảnh hưởng trực tiếp xông lên đi. Một cái nhổ xong La Mã cờ xí, theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Hạo Hãn tích phân lại dâng lên một đoạn, nhổ một cái vinh quang cờ xí, trực tiếp thêm 20 vạn tích phân, có thể nói là thu hoạch được tích phân rất nhanh phương thức. La Mã cờ xí bị hủy diệt. Kinh thành bên kia tiến công người liền ít một chút, Tần Hạo Hãn ngựa không dừng vó, phá hủy La Mã sau lần nữa gia tốc, thẳng đến Tiêu Tần mà đi, mượn nhờ hỏa tinh năng lực, Tần Hạo Hãn lại liên tục phá hủy Tiêu Tần cùng Song Nha hai quốc gia. Hiện tại Âu Liên Bang chỉ có Flan, England, Bohemian 3 quốc gia, thổ quốc bên kia lại đánh nhau. Nhưng là hỏa tinh đã không thể dùng. Tiếp xuống, hết thảy liền đều phải dựa vào ta thực lực bản thân. Tần Hạo Hãn mục tiêu tiếp theo là Bohemian, 3 quốc gia bên trong. Bohemian thực lực yếu kém, hẳn là tương đối tốt đắc thủ. Một đường bay thật nhanh đi tới Bohemian thủ đô, Ua So Thành trên không. Hiện tại Tần Hạo Hãn tại Âu Liên Bang Đại Lục tứ ngược. Người nơi này đều đã chuẩn bị liều chết đánh cược. Ua So tòa thị chính nơi này đã tụ tập mấy ngàn người. Cơ hồ là sở hữu lưu thủ người toàn bộ tập trung ở nơi này. Chờ đợi Tần Hạo Hãn đến. Làm Tần Hạo Hãn xuất hiện một khắc này, Ua So trên không còi báo động đại tác. Tần Hạo Hãn vung vẩy hóa huyết ma đao giết tới. Cùng thủ vệ người giết thành một đoàn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là chạy vinh quang cờ xí đi, mà đối phương thì là liều chết chống cự. Gió tanh mưa máu tại Ua So Thành trên không tràn ngập. Sao, các vị Âu Liên Bang thị dân. Hiện đang tiến hành chính là sinh viên thế giới giải thi đấu giả lập chiến trường ngày cuối cùng. Chiến đấu, nắm chắc thắng lợi trong tay đồng minh quân tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Đến từ xưa lão Đông Phương mạnh nhất học sinh, Tần Hạo Hãn online. Trước lúc này, chúng ta đối với người này cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Nhưng là hôm nay ta tra xét một chút Tần Hạo Hãn tư liệu. Phát hiện cái này học sinh có thể xưng ma vương cấp bậc nhân vật. Hắn tại Á Liên bang bên kia thanh danh hiển hách, hoành hành bá đạo, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn tiến lên. Xuyên lục địa chiến trường thời điểm, rất nhiều quốc gia bị hại nặng nề. Âu Liên bang điện đài ngay tại tiếp sóng Tần Hạo Hãn tại Âu Liên bang hành động, tự động quay chụp thiết bị một đường theo dõi. Chủ trì người cũng theo toàn bộ hành trình giải thích. Hiện tại tiếp sóng chỉ có hai cái hình ảnh. Một cái là Thổ quốc kinh thành chiến đấu. Một cái là Tần Hạo Hãn tại Âu Liên bang chiến đấu. Thổ quốc kinh thành tòa thị chính đã trở thành nhân gian địa ngục. Thế giới các quốc gia học sinh điên cuồng tiến công. Thổ quốc người cũng đầy đủ bỏ mạng. Nhưng là tại mọi người vây công dưới đã tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Hạo Hãn tại Âu Liên bang tứ ngược. Cách mỗi một hồi đồng minh quân bên này liền lại đột nhiên thiếu một nhóm người. Như vậy cho Thổ quốc cơ hội thở dốc. Mặc dù tiếp tục như vậy, Thổ quốc sớm muộn cũng là muốn luân hãm. Nhưng là cho Thổ quốc chôn cùng quốc gia cũng quá nhiều. Chủ trì người sắc mặt thâm trầm, ngữ điệu đau thương hơn nữa bi tráng. Hiện tại có một tin tức tốt, chính là Tần Hạo Hãn không thể tái phát ra cái loại này cực kỳ khủng bố ngọn lửa. Như vậy đối với tòa thị chính uy hiếp liền sẽ cực kỳ giảm xuống. Hiện tại Âu Liên bang còn có 3 quốc gia, Bohemian nơi này chỉ là yếu nhất, Flan cùng England đều là cường quốc. Bọn họ nhất định sẽ chiến thắng cái này theo địa ngục trở về ác ma. Bọn họ là liên bang anh hùng. Vì liên bang mà chiến. Chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ này một nhóm học sinh. Đây là ta xem qua tốt nhất một giới. Bọn họ dũng mãnh quả cảm. Không sợ sống chết. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi. Để chúng ta cùng nhau vì bọn họ cầu nguyện. Tiến lên đi dũng sĩ. Cùng tà ác chiến đấu, bảo vệ gia viên, rất nhiều Âu Liên bang thị dân bắt đầu ở trước máy truyền hình. Điện thoại trước chắp tay trước ngực, hướng bọn hắn tín ngưỡng, vô số không thể thượng đế cầu nguyện. Có ít người đem ma quỷ sa tăng hình ảnh đổi thành Tần Hạo Hãn. Đang ở tiếp thu thiên thần xét xử, sao vô số công kích đánh vào người. Tần Hạo Hãn đưa trong tay hóa huyết ma đao vòng thành máy xay gió. Quả thực là tại trong đám người mặt gạt ra một con đường. Gian nan tiếp cận Bohemian vinh quang cờ xí. Không thể để cho hắn rút cờ. Dùng thân thể đôi, dùng người rồi, vô luận như thế nào muốn ngăn trở hắn. Phần phật đám người giống như xếp chồng người đồng dạng áp đi qua. Nhìn thấy đòn công kích bình thường không cách nào đối Tần Hạo Hãn tạo thành tổn thương. Mọi người dứt khoát dùng hai tay gắt gao ngăn chặn Tần Hạo Hãn. Không cho hắn tiến lên một bước, dù là sau một khắc nghênh đón chính là Tần Hạo Hãn đổ đao. Bọn họ cũng thà chết không lùi. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bohemian người đại khái chưa từng có như vậy đoàn kết vô vị thời điểm. Tần Hạo Hãn xem như sáng tạo ra một cái ghi chép. Vinh quang cờ xí ngay tại mấy mét địa phương xa, nhưng chính là không qua được. Tần Hạo Hãn gấp, trong tay hóa huyết ma đao dứt khoát hướng xuống hung hăng công kích. Ầm ầm, tòa thị chính trần nhà đổ sụp, phía trên phần lớn người đều rớt xuống. Tần Hạo Hãn cũng bị lôi kéo xuống. Nhưng là tại không trung vung vẩy trường đao chém giết mấy người. Bằng vào tinh thần lực lại lần nữa lăng không bay lên. Vinh quang cờ xí cắm ở tòa thị chính vị trí trung tâm. Nơi nào là một cái to lớn cột đá. Tại giả lập chiến trường không thể bị phá hủy. Bởi vì trần nhà đổ sụp. Nơi này tạo thành một mảnh khu vực chân không. Tần Hạo Hãn tăng tốc độ đến nơi này. Liên tục mấy cái tinh thần xung kích, đem không trung còn ý đồ chặn đường tinh thần niệm sư đánh dụng. Sau đó bắt lại cờ xí, Gặp lại, theo một tiếng hệ thống thông báo, Tần Hạo Hãn tiến vào Âu Liên bang đại lục gian nan nhất một trận chiến đấu đánh xong. Bohemian Vong Quốc, một trận chiến này, trọn vẹn tiêu hao Tần Hạo Hãn thời gian nửa tiếng. Tiến vào Âu Liên bang đã một giờ, Tần Hạo Hãn dành thời gian hỏi một chút Thổ Quốc tình huống bên kia. Thổ Quốc kinh thành ác chiến cũng tiến hành đến gay cấn. Chiến đấu trên đường phố đã không có cách nào đánh rơi xuống. Tòa thị chính công thủ ngay tại thảm liệt tiến hành. Tần Hạo Hãn trở về thời điểm, Thổ Quốc còn có hơn 20 vạn người tại chiến đấu. Như vậy một giờ trôi qua, hơn 20 vạn người đã giảm xuống miễn cưỡng 10 vạn. Trọn vẹn thì tổn hại 3/5. Nhạc Hồng Loan đang tán gẫu kênh bên trong lớn tiếng hô hào. Tần Hạo Hãn cố lên, mau chóng đào thải Flan cùng England. Chỉ muốn xử lý hai quốc gia này, ta cam đoan chúng ta còn có thể kiên trì 2 giờ. Không thì chỉ có thể kiên trì 1 giờ. Bohemian bị đào thải, cũng không có cho kinh thành chậm lại bao lớn áp lực. Flan cùng England mới là mấu chốt. Toàn bộ đồng minh quân bên trong, Âu người của liên bang số chiếm cứ tiếp gần một nửa. Chỉ cần Tần Hạo Hãn thành công, còn có thể tới kịp trở về chi viện Thổ Quốc. Tốt, kế tiếp chính là Flan. Theo Bohemian hướng Flan phi hành, Tần Hạo Hãn không kịp nghỉ ngơi. 3 phút đồng hồ về sau đi tới Paris trên không. Champs-Élysées đại đạo, Khải Hoàn Môn, Eiffel tháp sắt, tòa thị chính ngay tại tháp sắt phía trước. Tần Hạo Hãn đến thời điểm, Flan các kỵ sĩ đã trận địa sẵn sàng. Tần Hạo Hãn lộ tuyến không khó phân tích. Đào thải Bohemian, kế tiếp khẳng định chính là Flan. Hắn sẽ không bỏ gần tìm xa đi trước hải ngoại England ba đảo. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn xuất hiện, Flan lưu thủ kỵ sĩ đội trưởng giơ cao kiếm trong tay. Tới đi ngươi cái này ma quỷ, làm ngươi nhìn bọn ta anh dũng Flan kỵ sĩ có thể hay không e ngại. Hắn quay đầu hướng chính mình người sau lưng nói, chúng ta cùng England trăm năm chiến tranh thời điểm, đối mặt địch nhân xâm lược cho tới bây giờ cũng không có khuất phục qua. Hôm nay chúng ta lại đối mặt một cái càng khủng bố hơn ma quỷ. Các đồng bào của ta các kỵ sĩ, phía sau của các ngươi chính là gia viên của chúng ta. Các ngươi lớn tiếng nói cho ta, các ngươi sợ sao? Không sợ, không sợ, không sợ. Flan người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên, rút ra kiếm của các ngươi, đi theo ta cùng nhau xông lên đi. Phần phật Flan kỵ sĩ tạo thành biên đội, lấy một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại tinh thần, hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Phía sau bọn hắn, còn có nữ nhân lấy tự hào kiêu ngạo ánh mắt nhìn các nam nhân. Tần Hạo Hãn đỉnh đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Làm sao cảm giác chính mình thành nhân vật phản diện đâu? Rõ ràng là các ngươi trước liên hợp lại tiến công quốc gia của ta có được hay không? Vô luận là hiện tại, vẫn là trong lịch sử, chính mình bất quá là chiến thuật phản kích, cho quốc gia chậm lại áp lực, trong mắt bọn hắn liền thành ma quỷ giống nhau người vật. Chính là dối trá chính nghĩa nha. Tần Hạo Hãn đem trường đao bãi xuống. Tốt, đã các ngươi tự nhận là chính nghĩa, kia liền vì chính nghĩa của các ngươi chết theo đi. Nhìn dẫn đầu kỵ sĩ đội trưởng trước tiên xông lại, Tần Hạo Hãn một cái bước nhanh về phía trước, lưu tinh nhất kích, một đao chém xuống, chính nghĩa thủ lĩnh chết đi như thế. Nhưng phía sau kỵ sĩ không thối lui chút nào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lại giết tới đây, là thời điểm vận dụng một chút át chủ bài. Tần Hạo Hãn không muốn cùng Flan người dây dưa quá lâu, đến lúc này nên lấy ra chân chính thủ đoạn. Lĩnh vực mở ra, Tần Hạo Hãn vẫn luôn mở ra lấy huyết mạch áp chế. Nơi này là giả lập chiến trường, coi như mở ra lĩnh vực cũng không dễ dàng bị người phát giác. người khác sẽ cho là hắn vừa mới sử dụng huyết mạch áp chế. Vì mê hoặc người khác, Tần Hạo Hãn Long Vương huyết mạch hiện ra. Một đầu cự long bay lên không, dài đến 100 mét, vẩy và móng bay lên. Sở hữu tiến vào Tần Hạo Hãn lĩnh vực bên trong người. Thực lực hết thảy hạ xuống 30%. Tần Hạo Hãn thực lực lần nữa tăng lên 30%. Cùng những người này chênh lệch đã như là cách nhau một trời một vực. Thét dài một tiếng nhào tới. Tình cảnh không thể dùng hổ vào bầy dê để hình dung. Thật giống như một đầu bạo long tiến vào con thỏ nhóm. Huyết tinh tình cảnh làm Flan người đau khổ nhắm mắt lại. Thượng đế nha, ngươi đã vứt bỏ tín đồ của ngươi sao? Làm sao thả như vậy một cái ma quỷ đi vào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.